Cực phẩm đại thiếu. Chương 2, tôi chính là chủ tịch mới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cháu đồng ý là được rồi. Sáng ngày mai cháu tới công ty chi nhánh Bảo Thanh nhậm chức chủ tịch. Được chứ, phía công ty thì ông sẽ sắp xếp. Lê Chí Thành nheo mắt cười. Vâng a, Lâm Thiên lại gật đầu. Lê Chí Thành lại càng phấn khích khi thấy Lâm Thiên nhận lời. Ban đầu ông cứ sợ Lâm Thiên sẽ không chấp nhận. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Lê Chí Thành vỗ vai Lâm Thiên. Đợi khi cháu tốt nghiệp đại học, chỉ cần cháu bằng lòng, thì cháu chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tình Xuyên. Lê Chí Thành chi ngồi lại một lúc rồi nói công ty vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý. Bây giờ phải quay về trên tinh trước. Lần sau lại tới thăm Lâm Thiên. Cũng dặn dò anh nếu có việc cần ông giúp thì cứ gọi điện cho ông. Sau khi Lê Chí Thành rời đi, thật sự không ngờ mình lại là cháu ngoại của Lê Chương Hai. Tôi chính là chủ tịch mới. Cháu đồng ý là được rồi. Sáng ngày mai cháu tới công ty chi nhánh Bảo Thanh nhậm chức chủ tịch. Được chứ, phía công ty thì ông sẽ sắp xếp. Lê Chí Thành nheo mắt cười. Vâng a, Lâm Thiên lại gật đầu. Lê Chí Thành lại càng phấn khích khi thấy Lâm Thiên nhận lời. Ban đầu ông cứ sợ Lâm Thiên sẽ không chấp nhận. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Lê Chí Thành vỗ vai Lâm Thiên. Đợi khi cháu tốt nghiệp đại học, chỉ cần cháu bằng lòng, thì cháu chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tình Xuyên. Lê Chí Thành chi ngồi lại một lúc rồi nói công ty vẫn còn nhiều chuyện cần xử lý. Bây giờ phải quay về trên tinh trước. Lần sau lại tới thăm Lâm Thiên. Cũng dặn dò anh nếu có việc cần ông giúp thì cứ gọi điện cho ông. Sau khi Lê Chí Thành rời đi, thật sự không ngờ mình lại là cháu ngoại của Lê Chu Thành. Và mình còn là người thừa kế của tập đoàn Tình Xuyên. Nội tâm Lâm Thiên không ngừng cảm. Trên đường trở về, Lâm Thiên còn nghĩ cứ tưởng cả đời này đều khó mà bật lên được. Ai ngờ bây giờ lại nhân sinh biến đổi trở thành đời thứ ba của giới siêu giàu. Lâm Thiên nhìn tấm thẻ trong tay. Trong lòng âm thầm thề. Nhất định cậu sẽ khiến tất cả những kẻ đã từng bắt nạt mình phải trả giá. Những kẻ từng coi thường mình. Từng cười nhạo mỉa mai mình. Nhất định Lâm Thiên phải khiến bạn họ nhìn cậu với cặp mắt khác. Lê Chí Thành vừa ra khỏi cửa. Thư ký đi phía sau lập tức mở lời. Ông Liễu, ngài giao chức chủ tịch chi nhánh Bảo Thanh cho cậu chủ. Nhưng cậu chủ lại không biết chút gì về kinh doanh. Tôi e nếu cậu ấy buông thả làm cần thì sẽ sớm phá nát chi nhánh công ty mất. Cứ coi như đây là một thử thách đi. Nếu nó khiến cho công ty tan hoang thì chứng tỏ nó là một thằng ăn chơi trác táng vô dụng. Không xứng làm người thừa kế Chu Thành. Và mình còn là người thừa kế của tập đoàn Tình Xuyên. Nội tâm Lâm Thiên không ngừng cảm. Trên đường trở về, Lâm Thiên còn nghĩ cứ tưởng cả đời này đều khó mà bật lên được. Ai ngờ bây giờ lại nhân sinh biến đổi trở thành đời thứ ba của giới siêu giàu. Lâm Thiên nhìn tấm thẻ trong tay. Trong lòng âm thầm thề. Nhất định cậu sẽ khiến tất cả những kẻ đã từng bắt nạt mình phải trả giá. Những kẻ từng coi thường mình, từng cười nhạo mỉa mai mình, nhất định Lâm Thiên phải khiến bạn họ nhìn cậu với cặp mắt khác. Lê Chí Thành vừa ra khỏi cửa, thư ký đi phía sau lập tức mở lời. Ông Liễu, ngài giao chức chủ tịch chi nhánh Bảo Thanh cho cậu chủ. Nhưng cậu chủ lại không biết chút gì về kinh doanh. Tôi e nếu cậu ấy buông thả làm cần thì sẽ sớm phá nát chi nhánh công ty mất. Cứ coi như đây là một thử thách đi. Nếu nó khiến cho công ty tan hoang thì chứng tỏ nó là một thằng ăn chơi trác táng vô dụng. Không xứng làm người thừa kế tập đoàn Tinh Xuyên. Lê Chí Thành nói. Lê Chí Thành biết rõ chỉ cần không làm rối loạn mọi thứ thì kể cả có mặc kệ chẳng động tay vào. Chỉ nhánh đó vẫn có thể thu về lợi nhuận. Vì dù sao công ty cũng đã đi vào quỹ đạo từ lâu. Vẫn có các chuyên viên quản lý và giám đốc điều hành chăm lo cho công ty. Nên cứ bình thường mà làm thì rất dễ kiếm lợi nhuận. Vậy, nếu cậu chủ có thể làm tăng lợi nhuận của chi nhánh, nâng cao vị thế của chi nhánh ở Bảo Thanh thì sao a? Thư ký hỏi. Vậy thì quá tốt chứ sao? Nhưng có lẽ không có chuyện đó đâu. Lê Chí Thành lắc đầu. Lê Chí Thành không kỳ vọng nhiều vào việc Lâm Thiên có thể làm tốt. Chỉ cần bảo vệ gia nghiệp không làm ăn thua lỗ thì tương lai đã có thể trở thành người thừa kế rồi. Bấy giờ Lê Chí Thành cũng không thể ngờ được. Trong tương lai Lâm Thiên lại thật sự có thể nâng tầm chi nhánh công ty lên một bậc. Đương nhiên đây đều là chuyện của sau này. Tập đoàn Tinh Xuyên, Lê Chí Thành nói. Lê Chí Thành biết rõ chỉ cần không làm rối loạn mọi thứ thì kể cả có mặc kệ chẳng động tay vào. Chỉ nhánh đó vẫn có thể thu về lợi nhuận. Vì dù sao công ty cũng đã đi vào quỹ đạo từ lâu. Vẫn có các chuyên viên quản lý và giám đốc điều hành chăm lo cho công ty. Nên cứ bình thường mà làm thì rất dễ kiếm lợi nhuận. Vậy, nếu cậu chủ có thể làm tăng lợi nhuận của chi nhánh, nâng cao vị thế của chi nhánh ở Bảo Thanh thì sao a? Thư ký hỏi. Vậy thì quá tốt chứ sao? Nhưng có lẽ không có chuyện đó đâu. Lê Chí Thành lắc đầu. Lê Chí Thành không kỳ vọng nhiều vào việc Lâm Thiên có thể làm tốt. Chỉ cần bảo vệ gia nghiệp không làm ăn thua lỗ thì tương lai đã có thể trở thành người thừa kế rồi. Bấy giờ Lê Chí Thành cũng không thể ngờ được. Trong tương lai Lâm Thiên lại thật sự có thể nâng tầm chi nhánh công ty lên một bậc. Đương nhiên đây đều là chuyện của sau này. 8 giờ sáng hôm sau, ngoài cửa tòa nhà Tinh Xuyên, cả tòa cao ốc sừng sững nguy nga. Có bệ đỡ khủng là tập đoàn Tinh Xuyên. Chi nhánh ở Bảo Thanh hiển nhiên cũng làm ăn rất suôn sẻ dễ dàng. Lúc này, bên ngoài cửa tòa nhà hơn 100 nhân viên đang đứng xếp hàng. Đứng đầu là Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc, Phó Tổng Giám đốc Lưu Thân. Hàng thứ hai là 5 vị Giám đốc bộ phận. Trong đó có cậu chủ Ngô đã cướp bạn gái của Lâm Thiên. Còn lại là các trưởng phòng cùng với các nhân viên công ty chia làm 2 hàng xếp dọc lối đi. Bọn họ nhận được tin hôm nay chủ tịch mới của chi nhánh sẽ tới công ty nhậm chức. Thế nên Tổng Giám đốc dẫn theo toàn thể nhân viên ra đây để nghênh đón vị chủ tịch mới này. Trong đám nhân viên, không biết vị chủ tịch mới này là ai nhỉ? Lại ngang nhiên có thể nhảy tới chỗ chúng ta ngồi ghế chủ tịch. Một nhân viên nói, còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn phải là một nhân vật rất lợi hai. 8 giờ sáng hôm sau. Ngoài cửa tòa nhà Tinh Xuyên, cả tòa cao ốc sừng sững nguy nga. Có bệ đỡ khủng là tập đoàn Tinh Xuyên. Chi nhánh ở Bảo Thanh hiển nhiên cũng làm ăn rất suôn sẻ dễ dàng. Lúc này, bên ngoài cửa tòa nhà hơn 100 nhân viên đang đứng xếp hàng. Đứng đầu là Tổng Giám đốc Ngô Đại Phúc, Phó Tổng Giám đốc Lưu Thân. Hàng thứ hai là 5 vị Giám đốc bộ phận. Trong đó có cậu chủ Ngô đã cướp bạn gái của Lâm Thiên. Còn lại là các trưởng phòng cùng với các nhân viên công ty chia làm 2 hàng xếp dọc lối đi. Bọn họ nhận được tin hôm nay chủ tịch mới của chi nhánh sẽ tới công ty nhậm chức. Thế nên Tổng Giám đốc dẫn theo toàn thể nhân viên ra đây để nghênh đón vị chủ tịch mới này. Trong đám nhân viên, không biết vị chủ tịch mới này là ai nhỉ? Lại ngang nhiên có thể nhảy tới chỗ chúng ta ngồi ghế chủ tịch. Một nhân viên nói. Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn phải là một nhân vật rất lợi hai lúc này. Thanh Mai cũng đứng trong hàng ngũ chút lên tiếng. Theo như tôi biết thì người này có thể là họ hàng của chủ tịch Lê Chí Thành. Cái gì? Họ hàng của chủ tịch Liễu sao? Các nhân viên đều sốc toàn tập. Lê Chí Thành chính là ông chủ của cả tập đoàn Tình Xuyên. Là người giàu có nhất 3 tỉnh phía Tây Nam. Được làm họ hàng của Lê Chí Thành. Thân phận này thật sự quá khủng khiếp rồi. Thanh Mai, có thật không vậy? Đúng vậy, thật hay giả thế? Ánh mắt các nhân viên đều đổ dồn về Thanh Mai. Đương nhiên là thật rồi. Đây là do chính cậu chủ Ngô nói cho tôi đó. Anh ấy chắc chắn sẽ không gạt tôi đâu. Thanh Mai đắc ý cất giọng. Thanh Mai, cô thật sự đang hẹn hò với cậu chủ Ngô sao? Về sau có quan tâm chúng tôi chút nha. Còn tôi nữa Thanh Mai. Khi cô mới vào công ty tôi đã quan tâm có không ít đó. Sau này có phải quan tâm lại tôi đó nha. Máy bà còn gọi Thanh Mai gì nữa? Gọi chị Mai. Đúng rồi. Chị Môn, gì? Lúc này, Thanh Mai cũng đứng trong hàng ngũ chút lên tiếng. Theo như tôi biết thì người này có thể là họ hàng của chủ tịch Lê Chí Thành. Cái gì? Họ hàng của chủ tịch Liễu sao? Các nhân viên đều sốc toàn tập. Lê Chí Thành chính là ông chủ của cả tập đoàn Tình Xuyên. Là người giàu có nhất ba tỉnh phía Tây Nam. Được làm họ hàng của Lê Chí Thành. Thân phận này thật sự quá khủng khiếp rồi. Thanh Mai, có thật không vậy? Đúng vậy, thật hay giả thế? Ánh mắt các nhân viên đều đổ dồn về Thanh Mai. Đương nhiên là thật rồi. Đây là do chính cậu chủ Ngô nói cho tôi đó. Anh ấy chắc chắn sẽ không gạt tôi đâu. Thanh Mai đắc ý cất giọng. Thanh Mai, cô thật sự đang hẹn hò với cậu chủ Ngô sao? Về sau có quan tâm chúng tôi chút nha. Còn tôi nữa Thanh Mai. Khi cô mới vào công ty tôi đã quan tâm có không ít đó. Sau này có phải quan tâm lại tôi đó nha. Máy bà còn gọi Thanh Mai gì nữa? Gọi chị Mai. Đúng rồi. Chị Môn. Gì? Nhất thời. Toàn bộ nhân viên xung quanh đều về quan hệ của Thanh Mai và cậu chủ Ngô mà quay ta ninh bờ tăng bắc cô ta. Thanh Mai hưởng thụ vô cùng đồng thời trong lòng cô ta cũng tham cảm thán rằng mình chia tay với tên vô dụng Lâm Thiên kia đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì bây giờ làm sao mình có thể được người ta nịnh hót a dua thế này? Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng lại xuất hiện trước mặt mọi người. Người ấy chính là Lâm Thiên tới nhậm chức chủ tịch. Sao cậu ta lại ở đây? Thanh Mai vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện thì lập tức nhắn đôi mày thanh tú lại cậu chủ Ngô đứng hàng trên cũng nhận ra Lâm. Thiên, danh con, đứng lại cho tôi. Chấm, cậu chủ ngõ bước tới ngăn Lâm Thiên lại. Này, hôm nay ông đây có chuyện quan trọng nên không có hơi đâu mà giỡn với cậu. Mau chóng cút đi cho tôi. Cậu chủ Ngô gằn giọng mắng Lâm Thiên. Cậu chủ Ngô. Tôi đảm bảo là bây giờ anh càng mắng nhiều, thì sau này anh sẽ càng thể thảm đấy. Nhất thời, toàn bộ nhân viên xung quanh đều về quan hệ của Thanh Mai và cậu chủ Ngô mà quay ta ninh bờ tăng bắc cô ta. Thanh Mai hưởng thụ vô cùng đồng thời trong lòng cô ta cũng tham cảm thán rằng mình chia tay với tên vô dụng Lâm Thiên kia đúng là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu không thì bây giờ làm sao mình có thể được người ta nịnh hót a dua thế này? Nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng lại xuất hiện trước mặt mọi người. Người ấy chính là Lâm Thiên tới nhậm chức chủ tịch. Sao cậu ta lại ở đây? Thanh Mai vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện thì lập tức nhắn đôi mày thanh tú lại cậu chủ Ngô đứng hàng trên cũng nhận ra Lâm. Thiên, danh con, đứng lại cho tôi. Chấm. Cậu chủ ngõ bước tới ngăn Lâm Thiên lại. Này, hôm nay ông đây có chuyện quan trọng nên không có hơi đâu mà giỡn với cậu. Mau chóng cút đi cho tôi. Cậu chủ Ngô gằn giọng mắng Lâm Thiên. Cậu chủ Ngô, tôi đảm bảo là bây giờ anh càng mắng nhiều, thì sau này anh sẽ càng thể thảm đấy. Lâm Thiên nheo mắt cười khẩy. Lâm Thiên chính là cháu ngoại của Lê Chí Thành. Chỉ cần thân phận này thôi cũng đã đủ khiến cho Lâm Thiên có thể hất mặt lên trời rồi. Cái gì? Tôi thể tham á, ha ha. Tên nhãi danh câu cũng biết đùa đấy. Cậu không nhìn lại xem bản thân mình đã thể thảm nhường nào à, để vô dụng đến cả bạn gái cũng không giữ được. Chấm, cậu chủ Ngô bật cười. Lúc này, Thanh Mai cũng chạy tới. Thanh Mai, tình cờ ghê. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Thiên nhếch mép cười với Thanh Mai. Lâm Thiên, cậu lại tới cầu xin tôi đừng chia tay cậu sao? Tôi nói rõ ràng với cậu một lần nhé. Tuyệt đối không có chuyện tôi sẽ quay lại với kẻ vô dụng như cậu đâu. Thanh Mai cau mày, khẩu khí sắc lem như dao. Thanh Mai, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng không muốn tới tìm cô để nối lại tình xưa.